Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, toàn chức gian thương. 40, chương 392, toàn chức gian thương. 39, trong đội ngũ người đều trầm mặc. Hiển nhiên không người nghĩ đến Minh Thù xa như vậy. Liền ngay cả Hộ Hoa Linh cũng không có. Hắn chẳng qua là theo người chơi khác đã làm ma quỷ nhiệm vụ cùng phía chính phủ một chút tin tức. Suy tính ra nhiệm vụ này vô cùng có khả năng có thần khí. Đội ngũ, Khô Lâu, ngươi không nói sớm. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Tự các ngươi không tin ta nói. Chuyện liên quan gì tới ta? Đừng cho chẫm loạn vẫy nồi. Không cõng, trong nồi có quà vật. Có thể cân nhắc một chút. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, chuẩn bị chiến đấu đi. Đều bộ dáng này, bây giờ hối hận có ích lợi gì? Ma Vương cuồng hóa đã hoàn thành. Minh Thù cảm thấy bốn người bọn họ, chắc là ba cái nửa người. Căn bản không phải gió mạnh đối thủ. Thư Lâm nhiều lắm là tính nửa người. Sự thật chứng minh Minh Thù nói rất đúng. Đoàn Diệt không quá phận phút chuyện. Bọn họ bị truyền đi. Gọi thêm gió mạnh, cũng chỉ còn lại có hay không cùng Ma Vương Liệt Phong chiến đấu tuyển hạng. Hiện tại chỉ còn lại đánh gió mạnh, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, không có biện pháp kéo người rồi. Đội ngũ đã cố định xuống. Chỉ có bốn người bọn họ đánh gió mạnh mới được. Thư Lâm muốn nói chuyện, nhưng suy nghĩ một chút chính mình tiểu bạch người thiết lập. Hắn vẫn là ngậm chặt miệng, nhìn lấy bọn họ thảo luận. Không thể băng người thiết lập. Không thể băng người thiết lập. Không thể băng người thiết lập. Trong đội ngũ chủ yếu là Khô Lâu nói. Minh Thù thỉnh thoảng hận một câu. Hộ Hoa Linh chỉ nhặt hữu dụng nghe. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, thử một lần nữa, lẽ ra có thể tìm tới sơ hở. Đội ngũ, Khô Lâu, được rồi, lần thứ hai vẫn phác nhai. Trận doanh chiến đấu đều đánh nhau, bọn họ vẫn còn đang gió mạnh nơi này phác nhai. Khô Lâu đều đã đem đội ngũ đổi thành chịu chết phân đội nhỏ. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, ta có biện pháp rồi. Các ngươi một hồi nghe ta chỉ huy. Hộ Hoa Linh biện pháp là để cho Minh Thù trước biến thân. Nàng nghề nghiệp là nhân thú, mà thú tộc tại ma tộc không có bị phong ấn trước. Thân cận hơn ma tộc, cho nên hắn cảm thấy sau khi biến thân, gió mạnh nói không chừng sẽ không mạnh như vậy công kích bọn họ. Mặc dù cùng Hộ Hoa Linh nói có chút sai lệch, nhưng Minh Thù sau khi biến thân, quả thật có một chút thay đổi. Minh Thù mức thương tổn biến thành cao rồi. Bất quá bọn hắn vẫn là sập tiệm. Mặc dù không có vượt qua kiểm tra, dầu gì có tiến triển. Tiếp tục thử, không biết thử bao nhiêu lần. Ngay từ đầu vào trong dây treo, sau đó vào trong có thể kiên trì một phút. Tóm lại treo rất lâu sau đó, bọn họ cuối cùng đem gió mạnh đánh bại. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Nguyên lai ta mới là ẩn núp boss. Đội ngũ, Khô Lâu, mặc dù rất không muốn đả kích ngươi, nhưng sự thực là gió mạnh máu đột nhiên thay đổi. Khô Lâu cho Minh Thù chặn đồ. Cuối cùng lần này gió mạnh lượng máu rõ ràng cùng lúc ban đầu thời điểm không giống nhau. Minh Thù, đây là GM xem bọn hắn không đánh lại đi. Thả không ra hôn nhân hệ thống. Lén lén đổi số liệu sao? Phụ cận, gió mạnh, này, các ngươi cần gì phải như vậy cố chấp? Gió mạnh khôi phục trước đây bộ dáng. Bọn họ cũng trở lại đại điện. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, đây là tương tư cô nương đưa cho ngươi cây tương tư loại. Chúng ta chỉ là vì hoàn thành nàng dặn dò. Phụ cận, gió mạnh, đi theo ta đi. Liệt gió mang bọn họ rời đi đại điện. Bước lên truyền tống trận. Đến một cái hồ. Hồ bốn phía có một ít khô héo cây cối. Nơi này là ma giới bản đồ cùng thần giới bản đồ tiếp nhận địa phương. Hồ một mực đang, chỉ là bản đồ đổi mới sau, biến thành lớn thêm không ít. Phụ cận, gió mạnh, đây là ta cùng nàng lần đầu gặp nhau địa phương. Liền đem cây tương tư loại ở chỗ này đi. Hộ Hoa Linh bên kia đã nhận được gợi ý của hệ thống. Hắn đem cây tương tư hạt giống ném vào trong hồ, mềm mại chỉ từ mặt hồ tản ra. Tiếp lấy một gốc mần xanh theo trong nước hồ đưa ra. Nó cực nhanh sinh trưởng nảy mầm. Đại thụ che trời liền ở trước mặt bọn họ lớn lên. Trong nháy mắt nở hoa, khắp cây đỏ, giống như liệt diễm, mặt hồ chấn động lên. Hồ bốn phía khô héo cây cối trong nháy mắt sống lại. Thành số nhỏ nhất cây tương tư. Phụ cận, gió mạnh, đây chính là ban đầu ta cùng nàng gặp nhau cảnh tượng. Thật được, còn có thể lại gặp một lần. Cảm ơn các ngươi, nơi này có vài thứ. Ta giữ lấy cũng vô dụng, đều cho các ngươi đi. Hộ Hoa Linh tiếp nhận gió mạnh quà tặng, đồng thời ma quỷ nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Hệ thống tin tức, chúc mừng player, Hộ Hoa Linh, quà vật tức là chính nghĩa. Khô Lâu, Tây Tử Lâm, mở ra nhân duyên hệ thống. Rạng sáng ngày mai 1 giờ 6 giờ đem tiến hành hệ thống đổi mới. Cho player mang tới bất tiện mời tha thứ. Hệ thống tin tức. Chúc mừng player, Hộ Hoa Linh, đạt được thần khí, Minh Quyết. Hệ thống tin tức, chúc mừng thần tộc ngoạn gia đạt được trận doanh chiến thắng lợi nhuận. Hệ thống tin tức, chúc mừng player, quà vật tức là chính nghĩa, đạt được thượng cổ chế tạo thuật thần kỹ. Hệ thống tin tức, chúc mừng player, Khô Lâu, đạt được hắc vũ trang phục. Hệ thống tin tức, chúc mừng player, Tây Tử Lâm, đạt được ánh nguyệt. Cái này mấy cái tin trong, còn kèm theo trận doanh chiến kết quả. Bất quá rất nhanh liền bị hệ thống tin tức cho quét qua đi lên. Những vật kia đều là ngẫu nhiên phân phối, cũng không phải là Hộ Hoa Linh phân phối. Trừ đó ra, còn có rất nhiều thứ. Bọn họ còn được một cái nhân duyên hồng tuyến, mỗi người một cái, đặc biệt hào phóng. Thế giới bối mẫu tứ xuyên. Ha ha ha ha. Bang chủ ngươi là cố ý sao? Hệ thống tin tức, chúc mừng player, Khô Lâu, cùng player, Hộ Hoa Linh, hỉ kết liên lý, từ nay lẫn nhau đỡ rằng co nhau. Giang Long đầu bạc, thế giới, bọn họ thấy được cái gì? Hiện tại trò chơi đều ủng hộ cùng phái mới là thật yêu sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, không nhìn ra ngươi là người như vậy, không cần để ý thế tục ánh mắt. Quang minh chính đại lên đi. Đội ngũ, Khô Lâu, ta nói ta điểm sai lầm rồi các ngươi tin sao? Khô Lâu khóc không ra nước mắt. Tay hắn tiện điểm cái đó nhân duyên tuyến. Gợi ý của hệ thống hắn nhất định phải chọn lựa một nhân tài có thể sử dụng. Hắn liền điểm Hộ Hoa Linh. Dù sao hắn cảm thấy hai người nam, làm sao có thể sẽ thành công? Ai biết hệ thống hèn như vậy? Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Chắc là bác, Hộ Hoa Linh rất bình tĩnh. Đội ngũ, Khô Lâu, Hoa Chuông, người nhất định phải chứng minh trong sạch của ta. Ta thực sự không phải cố ý. Thư Lâm ám đâm đâm trò chuyện riêng Khô Lâu. Hỏi hắn nhân duyên tuyến dùng như thế nào. Khô Lâu tiện hề hề nói cho hắn biết. Chỉ cần phải căn cứ nhắc nhở chọn lựa đối phương là được. Không cần đối phương đồng ý. Hệ thống tin tức, chúc mừng player. Tây Tử Lâm, cùng player, quà vật tức là chính nghĩa, hỉ kết liên lý, từ nay lẫn nhau đỡ rằng co nhau. Giang Long đầu bạc, đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, mẹ nhà nó cái này cũng không cần chậm đồng ý sao? Cái này cái gì phá trò chơi. Đội ngũ, Khô Lâu, ha ha ha ha ha ha. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, ta trước hạ xuống, ngày mai còn làm việc. Đội ngũ, Khô Lâu, a hát, Hoa Chuông đừng a, đừng lưu ta một người đối mặt như vậy nhiều thế tục ánh mắt. Ta sợ hãi. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, Minh Thù lúc này theo trên màn ảnh máy vi tính rời đi tầm mắt. Nhìn về phía bên cạnh thiếu niên chột dạ, yếu ớt nói, ta điểm sai lầm rồi. Minh Thù mỉm cười, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thiếu niên ôm lấy máy vi tính liền chạy. Ta về ngủ rồi, ngủ ngon đại thần, Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao Baidu thời điểm phát hiện hồ yêu tiểu hồng mẹ bên trong có cây tương tư? Diếu dít không muốn thay đổi cái khác tên. Mọi người đừng hận ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.